Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, tay mơ mang mới non. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu lưu hiểu khiết lấy là. Và mình hiểu những công ty khác như nhau. Nhậm chức sau đó cần trước huấn luyện mấy ngày, không nói một tháng, tối thiểu vậy được một tuần, hoặc là ba ngày, dù là một ngày ấy cũng được, chí ít phải hơn hiểu một chút công ty văn hóa đi. Mặc dù cái gọi là công ty gì văn hóa cũng đặc biệt là nói chuyện vớ vẩn, nhưng mà mọi người cùng nhau theo thói quen nói chuyện vớ vẩn, liền ước định tục thành, nếu ai không nói chuyện vớ vẩn, ai liền đặc biệt lâu, nhưng mà làm Lưu Hiểu Khiết thấy Phùng Húc Huy sau đó. Không nói hai lời, một cái nhất số lớn kéo Cần Dương vứt cho nàng. Phùng Húc Huy khập khễnh lên xe, khởi động, BMW X5 bắt đầu nổ ầm. Gặp Lưu Hiểu Khiết còn ngớ ra, Phùng Húc Huy đem xe cửa sổ quay xuống tới, nói, bắt chặt thời gian đi lên. Ếch, đây là phải chạy nghiệp vụ. Lưu Hiểu Khiết cầm kéo Cần Dương bỏ vào cốp sau, sau đó ngồi vào ghế phụ vị trí. Quản lý, chúng ta đi đâu? Lưu Hiểu Khiết giả vờ ra một bộ chức chàng tay mơ dáng vẻ. Hỏi đến, nàng cho rằng mình đã không phải là tay mơ, nhưng dựa theo giả heo ăn lão hổ giải thích, vẫn là phải giả bộ một chút. Thật ra thì nàng thật không phải là tay mơ. Liền cửa cũng còn không có vào mới thức ăn. Hải Thành, Phùng Húc Huy vừa nói, một bên nổ máy xe, chạy thẳng tới Bắc chạy đi. À, Lưu Hiểu Khiết ngẩn người một chút, đế đô như thế nhiều lớn bệnh viện không đi chạy, đi Hải Thành. Đúng rồi, Hải Thành là kia. Phùng Húc Huy không có cùng Lưu Hiểu Khiết giải thích, hắn liền Lưu Hiểu Khiết kêu cái gì cũng nhanh quên mất. Chỉ là công ty SA cho hắn một bản tuyển mộ biểu. Tùy Huy tiện nhìn lướt qua. Ở trong ấn tượng, Lưu Hiểu Khiết hẳn là rất đẹp, cũng rất yếu ớt cô nương. Nhưng gặp mặt sau đó, nàng cũng không có cự tuyệt cái đó lớn kéo Cần Dương. Cái này làm cho Phùng Húc Huy rất hài lòng. Tiểu Phùng quản lý yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần một cái chạy chậm chân, tiểu lực công. Mặc dù là một cô gái, nhìn nhu mì không có sức, nhưng có thể giúp mình chia sẻ điểm liền tốt. Còn như và cái này mới nhìn qua rất đẹp cô gái nói chuyện phiếm. Phùng Húc Huy không có hứng thú gì. Hắn tất cả tâm tư đều đặt ở ông chủ Trịnh Vậy Mặt. Trịnh Nhân bỗng nhiên chạy về Hải Thành, cho Phùng Húc Huy một tia dự cảm xấu. Đối với Phùng Húc Huy mà nói, Trịnh Nhân chính là hắn trời, mặc cho số phận đi. Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến, Phùng quản lý, chúng ta nghiệp vụ phạm vi không phải đế đô cùng với biển. Bên ngoài sao? Lưu Hiểu Khiết rất khinh bỉ loại này phân công, trừ đế đô, hải ngoại, thẩm quyến thật giống như vậy thuộc về Phùng Húc Huy để ý tới. Loại này bừa bộn khu phiến phân chia, có thể gặp được công ty này quản lý hỗn loạn. Không phải, Phùng Húc Huy nghiêm túc lái xe. Chúng ta nghiệp vụ là theo chân Trịnh Tổng bước chân. Cái gì đế đô, hải ngoại, cũng không trọng yếu. Nhiệm vụ, chỉ có một Trịnh Tổng ở đâu. Ta thì phải xách kéo Cần Dương theo đến kia. Còn dư lại, cũng không trọng yếu. Trịnh Tổng, Lưu Hiểu Khiết cười nhạt. Một cái nằm viện tổng mà thôi, có thể có bao nhiêu năng lượng? Bất quá nàng rất nhanh ý thức được vấn đề ở chỗ. Nếu là đối thủ ngu ngốc như vậy nói, mình cơ hồ không có năng lực phản kháng bị thu hoạch sự thật có thể chứng minh cái gì? Chỉ có thể chứng minh mình hơn nữa yếu ớt, hơn nữa không chịu nổi, hơn nữa ngu si. Nhưng mà vấn đề rốt cuộc ra ở chỗ nào? Trịnh Tổng, chẳng lẽ ở trên người hắn? Lưu Hiểu Khiết dẫu sao chỉ là mới vừa vào trước một cái bé gái. Muốn trong thời gian ngắn thăm dò bên trong ngọn nguồn, nàng năng lực còn không làm được. Phùng quản lý, Trịnh tổng là ai à? Chúng ta đi theo hắn, có thể để cho tiêu thụ công trạng tăng lên sao? Lưu Hiểu Khiết dò xét hỏi. Trịnh tổng à, trước kia ta mới quen hắn thời điểm, hắn vẫn là biển thành phố nhất viện khoa cấp cứu nằm viện tổng. Phùng Húc Huy lái xe một đường hướng bắc, thuận tiện cho mình mới tới thủ hạ phổ cập khoa học một chút hẳn. Phải biết thông thường, sau đó bị Khổng chủ nhiệm đào được bệnh viện 912. Đi 912, chặn đón viện tổng, không phải, tương tự với mang tổ giáo sư, nhưng muốn so với mang tổ giáo sư lợi hại hơn. Lưu Hiểu Khiết lấy là mình biết, 912 một cái mang tổ giáo sư, thật lợi hại. Bất quá như thế nào đi nữa, cũng chính là mang tổ giáo sư mà thôi. Đế đô gan mật, chủ nhiệm Chu và đường giám đốc quan hệ tốt biết bao. Còn không phải là nói trở mặt liền trở mặt. Thiệt là, như thế chạy lên, cũng sẽ không có tác dụng gì. Lưu Hiểu Khiết làm ra mình phán đoán. Phùng tổng, người không có đi làm một chút Khổng chủ nhiệm công tác. Lưu Hiểu Khiết nói. Ta cảm giác hay là làm thông Khổng chủ nhiệm công tác tốt hơn một chút đi. Không cần, chỉ cần làm cho tốt Trịnh tổng công tác là được. Đúng rồi, đã làm mang tổ giáo sư, ngươi tại sao còn kêu Trịnh tổng? Hẳn gọi Trịnh giáo sư đi. Lưu Hiểu Khiết lúc này mới chú ý tới vấn đề chi tiết. Người khác cũng gọi ông chủ Trịnh, hoặc là lão bản, ta sao? Thói quen. Dẫu sao rất sớm nhận biết Trịnh tổng. Trịnh tổng nói, ta gọi như vậy hắn cảm thấy thân thiết. Không cần đổi lời nói. Lúc nói lời này, Phùng Húc Huy khóe miệng đầy đứng lên vẻ tươi cười. Trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Xem không thấy được, ta ở Trịnh tổng trong suy nghĩ địa vị và người khác không giống nhau. Coi như là Vân Ca Nhi, cũng kêu một tiếng lão bản. Chỉ có ta có thể kêu Trịnh tổng đây. Đáng tiếc, Phùng Húc Huy kiêu ngạo Lưu Hiểu Khiết một tia cũng không có cảm nhận được. Phùng Húc Huy có thể cảm nhận được Lưu Hiểu Khiết tâm trạng bên trong có một tia nho nhỏ miệt thị. Hắn rất coi trọng chuyện này. Ngược lại không phải là Lưu Hiểu Khiết miệt thị mình. Liền rất không cao hứng. Phùng Húc Huy thân là chức chàng người mới. Đã thành thói quen liền tất cả những người khác miệt thị. Vậy cũng không trọng yếu. Hắn để ý là Lưu Hiểu Khiết loại này tâm trạng. Dù sao cũng đừng ở thấy Trịnh tổng sau biểu lộ ra. Trịnh tổng nhìn thật thà. Thật ra thì trong lòng rất tinh. Hơn nữa cái đó yêu nghiệt Vân Ca Nhi. Lưu Hiểu Khiết nếu là một mực ôm loại thái độ này. Nhưng là phải đắc tội người. Hơn nữa đắc tội Trịnh tổng, nàng phỏng đoán cũng không đến được bước này, sợ là Vân Ca Nhi liền sẽ để cho nàng té cái lớn ngã nhào. Cả người trong vòng mấy năm cũng chậm bất quá kính nhi cái loại đó. Trịnh tổng là chúng ta cái này tổ lớn nhất, cũng là duy nhất cần duy trì khách hàng. Người phải nhanh một chút biết rõ Trịnh tổng tư liệu. Phùng Húc Huy nói, à, nha. Lưu Hiểu Khiết ứng phó nha liền hai tiếng, lòng có chút không yên. Phùng tổng, chúng ta tại sao kéo lớn như vậy kéo cần dương? Bởi vì bên trong đều là Trịnh tổng làm giải phẫu có thể đã dùng qua dụng cụ. Ngày hôm nay, còn từ Heidelberg nhận được Phú Quý Nhi Bill đưa tới dụng cụ đây. Như vậy nhiều, Lưu Hiểu Khiết kinh ngạc, không nhiều. Ta sau khi trở lại còn không có cẩn thận sửa sang lại. Ta phát hiện Trịnh tổng tham gia giải phẫu có thể làm thuật thức càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc không thời gian à. Ở Heidelberg, ta mang theo 3 cây stun. Không đủ dùng. Sau đó Trịnh tổng không thể làm gì khác hơn là dùng Heidelberg địa phương stun. Đây là công tác sai lầm. Phùng Húc Huy nhớ lại. Có chút tự trách. Heidelberg. Trịnh tổng mới vừa bay trở về, đi trước Mayo làm giải phẫu, sau đó bay Heidelberg. Đúng rồi, ta nghe Vân Ca Nhi nói, Trịnh tổng hẳn bị Mayo mời làm khách tọa giáo sư. Phùng Húc Huy nhàn nhạt nói đến, ngoặc kép,